1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, Thổ Địa Tình Cảm. Hắn không phản đối lúc đi học đùa giỡn một chút bằng hữu. Ăn bún thập cẩm cay cái gì? Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn tượng cha hắn mẹ dạng này quang minh chính đại ủng hộ. Thậm chí là cổ vũ. Lý Triệu Khôn mặt một đổ nói. Đặt chúng ta lúc đó. Tượng hắn như thế lớn. Con non đều có thể thuận bò lên. Đúng đấy. Chính là Vương Ngọc Lan đi theo phụ họa. Ta sinh ngươi đại tỷ thời điểm. Cũng không nhiều lắm đâu. Hiện tại như trước kia có thể giống nhau. Ngươi lại hướng phía trước số. Một túi cao lương mặt còn có thể thay cái lão bà trở về đâu. Hiện tại, cá tìm cá, tôm tìm tôm, chính hắn học tập không giỏi, lại không nên thân, có thể tìm tới cái gì tốt đối tượng. Lý Hòa mặc dù nói hiện thực cùng hắn Lý gia không có quá lớn liên quan. Bởi vì có hắn tại, như thế nào đi nữa, Dương Hoài không đến mức không lấy được lão bà. Thế nhưng là, cái này không trở ngại hắn dùng lời này hù dọa xuống lão lưỡng khẩu. Đúng a, binh đối binh, tướng đối với tướng, rát kéo a tìm hạ lưu. Lý Triệu Khôn cho dù là lại không cần mặt mũi, cũng không nói ý tứ nói để cứu cứu giúp đỡ cháu trai cưới vợ. Chỉ là nói, vậy liền trước mưu, mưu đến tốt, thi lên đại học bàn lại cũng không muộn. Những năm này, hắn không phải là không có một điểm tiến bộ. Tối thiểu hắn có thể ý thức được đọc sách tầm quan trọng. Tỷ như, hắn lão Lý gia chính là chứng minh tốt nhất. Một môn tốt xấu ba người sinh viên đại học đâu. Tăng thêm con dâu hắn phụ. Đó chính là bốn cái. Chính hắn thất bại cả một đời. Chẳng làm nên trò trống gì. Không thành công giáo huấn so thành công kinh nghiệm nhiều. Hắn là cái người làm biếng. Con trai của hắn càng là cái đại người làm biếng, nhưng là đại người làm biếng cũng bởi vì so với hắn nhiều đọc sách. Liền so với hắn rộng, cái này đã nói rõ vấn đề. Bây giờ trở về hương, đối những cái kia động một chút lại để hài tử bỏ học phụ mẫu. Hắn luôn luôn nước miếng văng tung tóe. Hiện thân thuyết pháp, không đọc sách vậy liền đặt ra ổ lấy đi. Cả một đời cũng chính là cái trồng trọt mệnh. Đều nói nông dân đối thổ địa có tình cảm. Trên thực tế phần lớn người chỉ là bởi vì trừ trồng trọt. Không còn có những đường ra khác. Không có khác nuôi gia đình người sống sinh kế. Rất nhiều người ở nhà trồng trọt đều là bị ép buộc. Tay chân áo len tơ dày. Mệt gần chết. Bỏ đi thuốc trừ sâu. Hạt giống. Phân hóa học. Rút ra khoản, lại giao lương thực nộp thuế. Còn thừa bao nhiêu? Nhìn hài tử khai giảng có hay không học phí liền biết. Nếu là có tốt công việc, phần lớn người lựa chọn đều là đến nơi khác vụ công. Bày quầy bán hàng cũng tốt, làm ăn cũng tốt, vào xưởng cũng được, thậm chí nhặt đồ bỏ đi đều so ở nhà trồng trọt mạnh. Mọi người đối thổ địa hòa gia hương càng nhiều hơn chính là một loại lòng cảm mến cùng cảm giác an. Toàn, thổ địa chỉ là bọn hắn bất đắc dĩ sau cùng đường lui cùng phụ thuộc. Tựa như hắn giống như Vương Ngọc Lan, dù là hiện tại là không tại quê quán, cũng không trồng địa, thế nhưng là chính là không thể ném. Vạn nhất ngày nào thật trong thành lăn lộn ngoài đời không nổi. Về nhà liền thật uống gió Tây Bắc. Hắn đã không có lúc còn trẻ quyết đoán. Nhát gan rất. Bắt đầu lo trước lo sau. Bắt đầu cân nhắc sinh kế vấn đề. Bắt đầu chú ý củi gạo dầu muối. Ngẫu nhiên hắn sẽ giúp lấy Vương Ngọc Lan dọn dẹp một chút vườn rau xanh. Uy uy gia súc. Những này hắn tuổi trẻ sẽ cũng sẽ không nguyện ý làm sự tình. Chỉ là hắn thấy những này đều không cần mệt gần chết, không cần đi sớm về tối, nghĩ bận bịu liền bận rộn, không muốn bận rộn ngay tại cái kia đặt xuống, càng nhiều có thể coi như một loại tình thú, hoặc là dùng để đuổi nhàm chán thời gian. Nghe thấy người ông ngoại nói không có, Vương Ngọc Lan một mực tuân theo phàm là nàng nam nhân nói đều là đúng nguyên tắc. Nghe thấy được, Dương Hoài thấy mọi người không có hướng hắn lão tử cáo trạng ý tứ. Lúc này mới thở dài một hơi. Lý Hòa hỏi, muội muội của ngươi muốn đi tham gia trại hè. Các ngươi đâu? Về nhà. Dương Hoài cùng Lý Phái liếc mắt nhìn nhau, có miệng khó trả lời. Kỳ thật trên mặt thái độ đã nói rõ không có một cái là nguyện ý về nhà. Lý Phái nói, ta muốn đi tham gia bơi lội ban. Cái gì? Học bơi lội còn được dùng tiền? Tại Hương Cảng sinh hoạt nhiều năm như vậy, Vương Ngọc Lan mạch suy nghĩ vẫn có chút theo không kịp. Nàng sợ nhất nghe thấy hài tử nói tham gia cái này, ban. Cái kia, ban, tỉ như kèn harmonica ban, thư pháp ban, ý vị này đều phải dùng tiền. Hiện tại, học chó đào còn phải tốn tiền, càng làm cho nàng không thể lý giải. Dương Hoài thấy Lý Hòa nhìn về phía mình, ngay sau đó nói, ta báo chính là Thanh Nhạc, lập tức liền mở khóa. Nói như vậy, hai người là không có một cái muốn trở về đúng không? Trước đây ít năm, cái này hai hài tử không muốn trở về, các đại nhân còn có thể ép buộc, chỉ là đều chậm rãi lớn lên, không có cách nào mạnh hơn xoay. Theo hài tử góc độ đến nói, Lý Hòa là lý giải bọn hắn. Theo tiểu tại Hương Cảng dạng này một cái quốc tế hóa thành phố lớn lớn lên, bọn hắn mặc dù không đến mức không phân rõ rau hẹ cùng lúa mì, nhưng là muốn để bọn hắn đối nông thôn có tán đồng đã rất khó. Bọn hắn cũng rất khó lại dung nhập nông thôn hoàn cảnh. May mắn hay là bi ai? Lý Hòa chính mình cũng nói không rõ. Dương Hoài thử thăm dò hỏi, nếu không để cha ta đừng đến tiếp ta rồi. Về nhà tài giỏi sao? Chính hắn cũng không biết. Tại gia tộc, hắn trừ phụ mẫu, không có bằng hữu, không có đồng học. Thậm chí là thân thích trong nhà, hắn đều không có mấy cái rất quen, cùng đừng đề cập cái gì bạn chơi. Mà lại, tại nông thôn, căn bản cũng không có cái gì giải trí, liền tiết mục tivi đều cùng Hương Cảng không giống. Trời tối về sau, trừ kéo đèn đi ngủ, liền chưa hoa khác dạng. Nhà hắn tại huyện thành có phòng ở, phụ mẫu để tỏ lòng quan tâm sẽ dẫn hắn đến huyện thành ở vài ngày. Thế nhưng là hắn thấy huyện thành cùng trong thôn cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, đơn giản là nhiều mấy nhà phòng chơi bi-a cùng phòng trò chơi. Những này cũng đều là thuộc về bị cha mẹ của hắn hạn chế giải trí phương thức. Vương Ngọc Lan nói, vậy ngươi cha được nhiều uất ức a? Dương Hoài rũ cụp lấy đầu không nói lời nào. Bơi lội có thể rèn luyện thân thể. Lý Phái vẫn là nho nhỏ chống lại một cái. Nếu không dạng này, giảm giá, các ngươi trở về ở nửa tháng, sau đó lại trở về. Lý Hòa ý đồ tìm một cái điều hòa phương án. Cái kia có thể đồng ý không? Dương Hoài chờ mong hỏi. Hắn hiểu được, không quay về đó là không có khả năng. Dù là có lại nhiều lấy cớ, hắn lão tử khẳng định sẽ nói. Học Thanh Nhạc chỗ nào không thể học a? Sau đó hấp tấp cho hắn tại trong huyện báo lên một cái Thanh Nhạc ban. Ta cho ngươi hỏi một chút, nhìn các ngươi vận khí đi. Lý Hòa không có ý định thay Dương Học Văn cùng Lý Long làm chủ. Cuối cùng làm sao bây giờ? Vẫn là đến hai người này định đoạt. Hai hài tử rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ăn được cơm chưa? Hắn chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa? Dù sao trong đêm quá kích động, ngủ được muộn, điểm xuất phát lại sớm. Vừa nằm xuống, Lý Kha liền đến đập hắn cửa. Đại bá, khách tới rồi. Lý Kha cười nói, đại mỹ nữ nha, học với ai? Nói năng ngọt xớt. Lý Hòa tiện tay liền chụp xuống nàng đầu, sau đó xuống lầu xem xét. Quả thật là cái mỹ nữ. Tiểu Lý Tử, có phải là ta trở nên đẹp? Không nhận ra được. Chào hỏi trước chính là mỹ nữ. Triệu Thanh, sao ngươi lại tới đây? Lý Hòa kém chút coi là nhận lầm. Triệu Thanh cười nói, không có, ta cho Hà lão đại gọi điện thoại nói chuyện phiếm. nàng nói ngươi tại Hương Cảng, ta liền tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Tiện đường, ha ha. Lý Hòa tự nhiên không tin cái này chuyện ma quỷ. Này nương môn hiện tại chính cổ động Ngô Ba ra làm một mình đâu. Cho là hắn không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.